Thanh âm này nghe có lần này bén nhọn, làm cho người ta rất cảm giác không thoải mái. Chu Duy Thanh khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn lại. Vừa hay nhìn thấy một gã ước chừng hơn 20 tuổi thanh niên đang nhìn Thượng Quan Băng Nhi cái mông ở nơi đâu chảy nước miếng đây. Hắn thấy Chu Duy Thanh quay đầu nhìn về phía mình, lập tức ngẩng đầu lên, y phục ngạo khí mười phần bộ dạng. Vẻ lạnh như băng ở Chu Duy Thanh đáy mắt chợt lóe lên. Nhưng trên mặt hắn nhưng theo ngày mang theo nụ cười. Huyên đài lời này là có ý gì? Chúng ta còn không có tiến hành bình luận chắc. Làm sao ngươi cũng biết tu vi của chúng ta không đủ để lên cấp đây? Nguyệt phiếu tranh đoạt quá thảm thiết rồi, miệng chúng ta rớt xuống đệ nhị. Đường môn các huyên đệ tỉ muội, lão tam cần ủng hộ của các ngươi a. Chẳng lẽ ngày hôm qua mười hơn còn chưa đủ để cho mọi người thoải mái sao? Thứ nhất, chúng ta chỉ cần thứ nhất, không làm cho lão tam thương tâm a. Thỉnh cầu các ngươi đem chúng ta nguyệt phiếu một lần nữa vọt tới vị trí thứ nhất sao? Cảm ơn mọi người. Cầu nguyệt phiếu, phiếu đề cử. Chương 237 Huyền Thiên Tuyển Tú Đại Hội Trung. Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Thanh niên này vóc người không cao, chỉ có 1m7 chừng bộ dạng. Gầy gò, hốc mắt có chút ao hãm, mắt tối phát xanh. Tướng mạo cũng là còn không có trở ngại, nhưng chỉ cần là người sáng suốt là có thể nhìn ra. Này rõ ràng chính là một bộ tiểu sắc quá độ bộ dạng. Lúc trước Chu Duy Thanh thật đúng là không có chú ý. Thậm chí ngay cả người như thế cũng tới tham gia này Huyền Thiên Tuyển Tú cuộc so tài. Có cái gì không biết, bổn tôn là nhất định có thể đủ ra biên. Các ngươi không phải là người địa phương sao, nhất định không biết bổn tôn thân phận. Vừa nói, cái kia mang theo vài phần dâm tà ánh mắt nhưng thủy chung là ở Thượng Quan Băng Nhi trên người quét tới quét lui. Không biết hắn đã chạm đến rồi Chu Duy Thanh nghịch lân. Chu Duy Thanh theo ngày là một bất tỉnh tò mò bộ dạng, e. Huyền Thiên Tuyển Tú Đại Hội không phải là vì cho Huyền Thiên Cung chọn lựa nhân tài sao? Hết thảy bằng thực lực nói chuyện, cái đó và thân phận có quan hệ gì? Thanh niên khinh thường hừ một tiếng, không có nữa để ý tới Chu Duy Thanh. Mà là nghĩ Thượng Quan Băng Nhi cười hắc hắc nói, mỹ nữ rất đang a. Như thế này tuyển tú sau khi kết thúc, ta mời ăn cơm như thế nào? Danh sách năm nay đã xác định, ngươi là không có cơ hội gì, bất quá, ngươi còn trẻ. Chỉ muốn ta giúp ngươi bắt chước chuẩn bị, nói không chừng sang năm là có thể có cơ hội đây. Phụ thân ta chính là bổn thành thành chủ, ta tên là Tang Đức. Chúng ta biết xuống. Vừa nói, hắn hẳn là vươn tay, sách lẩu ngươi phục chế sao sẽ phải đi kéo Thượng Quan Băng Nhi tay nhỏ bé. Kéo là kéo đến rồi. Đáng tiếc, cũng không phải là Thượng Quan Băng Nhi đích tay, mà là một con giày cộm nặng nề có lực bàn tay to. Chu Truy Xin kia nở nụ cười lần này trực tiếp ra hiện ở trước mặt hắn, dùng sức quơ quơ tay của hắn. Gơ nguyên lai là thiếu thành chủ, thật là thất kính thất kính. E, khốn kiếp, buông đích tay. Tang Đức cố gắng nghĩ đem tay của mình rút về, lại phát hiện Chu Duy Thanh bàn tay to tựa như kìm sắt tử một loại. Tùy ý hắn thúc giục thiên lực, nhưng tựa như đá chìm đáy biển một loại, căn bản không có biện pháp tránh thoát. Hơn nữa Chu Duy Thanh đích tay trưởng còn đang không ngừng buộc chặt. Đau đớn kịch liệt bắt đầu từ trên tay truyền đến. Đang lúc ấy thì một có chút thanh âm nghiêm nghị vang lên. các ngươi làm gì? Nên các ngươi ra sân tham gia chắc thử. Thì ra là tự khi bọn hắn nói chuyện thời gian. Trên đài đã hoàn thành mấy tổ. Hiện tại nên bọn họ này một tổ tiến hành tranh tài khảo nghiệm. Chu Duy Thanh lúc này mới thả kia tang đức đích tay. Nơi này dù sao cũng là địa bàn của người ta. Hơn nữa là trọng yếu hơn là bọn hắn muốn thông qua Huyền Thiên tuyển tú đại hội tiến vào Huyền Thiên Tông. Miễn cưỡng nhìn xuống một hơi. Dĩ nhiên, lấy Chu Duy Thanh tính cách, hắn là không thể nào bỏ qua cho cái này tang đức. Trừ bọn họ ra ba ở ngoài, còn có phía trước hai người cùng nhau đi lên rồi tranh tài thai. Riêng của mình ở một cây hình trụ rừng đứng lại. Vị kia Nhĩ Thuần Đại Sư Thủy Trung đứng ở nơi đó. Mặt không chút thay đổi. Hai tay sau lưng. Đều không cần con mắt đi xem bọn hắn những người dự thi này. Tựa hồ hết thảy trước mắt cũng cùng hắn không có quan hệ gì dường như. Ở đây tên nhân viên làm việc một tiếng bắt đầu sau. Năm người đồng thời tướng thiên lực rót vào trước mặt trong thủy tinh cầu. Chu Duy Thanh không có vội và thúc giục thiên lực, mà là quay đầu hướng bên cạnh Tang Đức nhìn lại. Làm hắn có lần này kinh ngạc giả. Này Tang Đức thiên lực cảnh phải không tầm thường. Lấy cái kia tiểu sắc lấy hết thân thể. Lại phát ra có năm châu tu vi chừng thực lực. Bạc quang ổn định bay lên. Chu Truy Xin trong lòng cười thầm. Người này thiên lực sợ rằng cái vốn cũng không phải là mình tu luyện ra tới. Kia bạch quang mặc dù bay lên hết sức nhanh chóng, nhưng rõ ràng pha tạp không tinh khiết. Hơn nữa có lần này trột dạ. Cái này chứng minh hắn thiên lực rất có thể là thông qua một chút dược vật hoặc là cao thủ cường giả dùng một chút đặc thù phương pháp bắt thăng lên đi. Loại này bắt thăng phương pháp cố nhiên có thể làm thực lực của hắn tiến bộ nhanh chóng. Nhưng là đối với tương lai nhưng là không có bất kỳ chỗ tốt. Không nói những thứ khác. Chỉ sợ hắn tương lai ngay cả tôn cấp cùng tôn cấp ở giữa kia đạo môn hàm đều chưa hẳn có thể vượt qua đi qua. Chu Duy Thanh lần nữa quay đầu. Hướng bên kia thượng quan Băng Nhi Vi không thể tra gật đầu. Đồng thời chính hắn cũng là tướng thánh lực chuyển đổi thành thiên lực. Chậm rãi phát ra. Làm kia thủy tinh cầu bạch quang đuổi theo bên cạnh Tang Đức. Cũng không nhiều buông thả. Chẳng qua là so với kia Tang Đức cao hơn một đường mà thôi. Giữ vững treo đầu ở chỗ này. Đang lúc này. Thượng quan Băng Nhi trong mắt chợt lóe sáng. Nồng đậm thiên lực ba động chợt từ trong cơ thể nàng bộc phát ra. Ở dưới đài quan sát dân chúng tiếng kinh hô ở bên trong. Chỉ thấy một đạo bạch quang chợt từ thượng quan Băng Nhi trước người thủy tinh cầu trung bảo xạ dựng lên. Nồng nặc bạch quang lên như diều gặp gió. Cơ hồ là qua trong giây lát tự vượt qua bốn người khác. Vẫn thăng vào đến chừng năm thước. Phịch một tiếng giòn vang. Ở trước mặt nàng thủy tinh cầu thế nhưng bởi vì không cách nào thừa nhận khổng lồ kia thiên lực mà bể nát. Lúc trước còn vẫn lão thần khắp nơi ngươi thuần cũng là bị sợ hết hồn. Mắt thấy kia thủy tinh cầu bể tan thành bộ dạng. Không khỏi kinh hô. Thất châu. Lúc này sắc mặt của hắn có thể bị không còn là cao ngạo như vậy rồi. Nhìn thượng quan Băng Nhi ánh mắt tràn đầy kinh hãi vẻ. Tiểu cô nương này nhìn qua bất quá chừng 20 tuổi thậm chí có thất châu tu vi. Điều này sao có thể? Coi như là Huyền Thiên Cung gắng sức bồi dưỡng những thứ kia thanh niên cường giả chỉ sợ cũng không có thực lực như vậy sao? Hắn vừa làm sao biết thượng quan Băng Nhi tu vi coi như là đặt ở Hảo Mưu đại lục thế hệ trẻ trung cũng đi siêu quần bạc tuổi tồn tại. Mà Huyền Thiên đại lục mặc dù cũng có Huyền Thiên cung như vậy thánh địa, nhưng cùng Hảo Mưu đại lục so với vẫn còn có chút chênh lệch. Thượng quan Băng Nhi thu hồi non mịn tay nhỏ bé, mặt mỉm cười. Nhìn qua chỉ là làm một nửa việc không thể đơn giản hơn dường như. Giờ này khắc này trên người nàng phát tán ra quang thải đã hoàn toàn đem những người dự thi khác che đậy kín rồi. Thất Châu Tu Vi ở tham gia Huyền Thiên tuyển tú trên đại hội cũng không phải là không có xuất hiện quá. Nhưng này cũng là ở trận chung kết giai đoạn mới có thể xuất hiện tồn tại. Hơn nữa không khỏi là số tuổi sắp đến tuyến 30 tuổi cường giả. Thượng quan Băng Nhi chẳng những tuyệt sắc, hơn nữa nhìn đi tới bất quá là tay trói gà không chặt bộ dáng tiểu cô nương. Một thân tu vi đạt tới trình độ như vậy vừa có thể nào không để cho người khiếp sợ đây. Hít sâu một cái, ngươi chuôn hướng thượng quan Băng Nhi gật đầu, sách lẩu ngươi phục chế sao nói. Y không biết cô nương tên gọi là gì. Thượng quan Băng Nhi mỉm cười nói. Y ta tên là Thượng quan Băng Nhi. Nghe tên của nàng, ngươi thuần phát hiện mình không có bất kỳ ấn tượng. Chẳng qua là gật đầu, nhưng cũng không có nói cái gì nữa. Nhưng trong lòng là vì khó khăn. Giống như lúc trước kia Tăng Đức Sở nói như vậy. Này tuyển tú đại hội bất quá là đi đi ngang qua sân khấu mà thôi. Có thể tham gia trận chung kết ba danh sách nói lý ra bọn họ cũng sớm đã quyết định. Dĩ nhiên điều này cũng cùng kia người này đưa tới chỗ tốt có liên quan. Chỉ có đưa tới chỗ tốt nhiều nhất mới có nhận được danh sách có thể. Những người đó cũng không phải người ngu. Chỉ cần có thể tiến vào Huyền Thiên Cung, cho dù là trở thành một gã ngoài cung đệ tử, không chỉ là áo cơm không lo, hơn nữa bằng vào quyền thế còn sợ thu không trở về đầu nhập sao cửa. Chu Duy Thanh để cho Thượng quan Băng Nhi thể hiện ra tự thân thực lực chân chính là mục đích của hắn. Dù sao, Thượng quan Băng Nhi không giống cái kia dạng có thể khống chế tự thân tu vi. Giọng nói che giấu chọc người hoài nghi, chẳng trực tiếp làm cho nàng buông thả toàn lực. Cứ như vậy, bằng vào Thượng quan Băng Nhi sở thể hiện ra thiên phú, bọn họ tự rất có thể tiến vào đến Huyền Thiên Cung trong nội cung. Nay đối với bọn họ trộm lấy kia không gian truyền tống thạch tự nhiên là có thật lớn chỗ tốt. Đây là Chu Duy Thanh kế nhung trong đích bước đầu tiên. Hắn làm việc cho tới bây giờ cũng là muốn có lần này nắm chặt. Phía sau từng bước kế thương cũng đã an bài không sai biệt lắm. Rất nhanh, sở hữu người dự thi cũng hoàn thành lúc trước này một vòng thiên lực chắc thử. Ngươi thuần ánh mắt hướng dưới đài người dự thi quét tới. Thản nhiên nói chiếm. Thiên lực khảo nghiệm trước 10 tên. Có thể tiến vào vòng thứ 2 chọn lựa. Phần thưởng bố trí tên của bọn họ. Lời vừa nói ra, nhất thời cong lên phía dưới những người dự thi kia một mảnh xôn xao. Phải biết rằng, tuyệt đại đa số người dự thi tu vi cũng là không kém bao nhiêu. Chẳng qua là bằng vào thiên lực tiến hành chọn lựa tuyệt không công bình. Huống chi điều này cũng không phải là Huyền Thiên tuyển tú đại hội vốn là quy định. E Nhĩ Thuần đại sư, như vậy không ổn đâu, miệng thiên lực chẳng qua là Thiên Châu sư thực lực một bộ phận, cũng không thể đại biểu hết thầy a. Hơn nữa, dựa theo Huyền Thiên tuyển tú cuộc so tài quy định, thiên lực chắc thử chỉ là hướng ta cửa có không có tham gia cuộc so tài tư chất cách mà vào được bình luận khắc, cũng không tính là thật cuộc thi vòng loại. Ngươi thuần ánh mắt vừa lộn lão phu làm thế nào chuyện còn dùng ngươi tới dạy sao? Mỗi cái địa phương đều có mỗi cái địa phương bất đồng quy củ. Ở Ô Ba Thác Thành, quy củ của ta chính là Huyền Thiên Cung quy định. Đem tên của hắn thương đi. Trong lúc nhất thời, phía dưới tình cảm quần chúng mãnh liệt, nhưng là cuối cùng không người nào dám lên tiếng nữa chất vấn. Y nhìn đã tới chưa, vô dụng. Tự coi là thực lực các ngươi cường thịnh trở lại, muốn đạt được danh sách cũng là không thể nào. Tang Đức đứng ở Chu Duy Thanh bên cạnh, có chút âm dương quái khí nói. Bất quá, lúc này hắn còn thật không dám lại dùng chi lúc trước cái loại này ánh mắt đi xem Thượng Quan Băng Nhi rồi. Thượng Quan Băng Nhi sở thể hiện ra thực lực đối với hắn mà nói có lần này vô cùng đáng sợ. Mặc dù phụ thân hắn là thành chủ, nhưng một gã đã tiến vào tông cấp cảnh giới Thiên Châu Sư cũng không phải là bọn họ có can đảm tùy tiện đắc tội. Chu Duy Thanh ha hả cười một tiếng, hướng Tang Đức gật đầu, nói e vậy hãy để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ sao. Kế tiếp quan bố trí mời tiến hành vòng tiếp theo chọn lựa danh sách ở bên trong. Tự nhiên là không thể thiếu Thượng Quan Băng Nhi. Mà Chu Duy Thanh thiên lực tu vi so với kia Tang Đức biểu hiện ra cao hơn mấy phần. Ở người dự thi chung coi như là cầm cờ đi trước. Tự nhiên đã ở bị chọn chúng hàng ngũ. Trừ lần đó ra kia Tang Đức cũng nghiệm chứng lời của hắn thuận lợi tiến vào trước 10 tên. 10 người trước sau đi lên tranh tài thai ở ngươi chôn trước mặt xếp thành một hàng. Trong đó nhìn qua số tuổi nhỏ nhất chính là Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Băng Nhi rồi. Sách lẩu ngươi phục chế sao mà Chu Duy Thanh bản thân tướng mạo còn muốn so sánh với tuổi của hắn nhìn qua đại nhất lần này. Ngươi thuần thản nhiên nói nếu có người cho là ta chế định quy tắc không công bình, hiện tại có thể lựa chọn thối lui khỏi. Ngay cả thiên lực cũng vô pháp đạt đến trước 10, có tư cách gì ở chỗ này khiếu hiêu. Không sai. Thiên lực quả thật chẳng qua là đánh giá Thiên Châu Sư một phương diện. Nhưng là thiên lực cũng là Thiên Châu Sư đích căn bản. Không có hùng hậu thiên lực. Cho dù thác ấm đến kỹ năng cường đại trở lại, các ngươi có thể phát huy ra tới sao? Danh sách chỉ có 3. Tự nhiên muốn từ thiên lực mạnh nhất cực kỳ cơ. To. Nơ. À, thiên phú trong đám người tiến hành chọn lựa. Bất quá, có ít người nói cũng không còn sai. Thiên lực cường đại cũng không có nghĩa là hết thảy. Thực chiến cũng giống như trước trọng yếu. Vì tiết kiệm được chọn lựa thời gian. Kế tiếp, lão phu tướng tự mình xuất thủ đối với đã chọn lựa 10 người tiến hành bình luận khắc. Chương 237 Huyền Thiên tuyển chọn tú đại hội hạ. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Nếu như dựa theo ban đầu phương thức rút thăm tiến hành tranh tài, chẳng những thời gian xem lâu. Hơn nữa bởi vì rút thăm là không cùng cũng sẽ tạo thành một chút không công bình. Lão phu thà rằng cực khổ một chút. Cũng muốn duy trì Huyền Thiên tuyển chọn tú cuộc so tài này công bình hai chữ. Lại có ai dám chất vấn lão phu quyết định. Nhất luật mà chống đo Huyền Thiên cung đại bất kính luận xử. Nhĩ thuần thanh âm có chút âm trầm. Hơn nữa mang theo một tia uy áp hơi thở. Đối với Thiên Châu Sư mà nói áp bách còn không tới coi là quá lớn. Nhưng đối với là những thứ kia các bình dân mà nói cũng đã là vậy là đủ rồi. Khi hắn nói xong lời nói này lúc sau, dân chúng thử nghĩ xem cảm thấy giống như cũng có chút đạo lý. Phía dưới tiếng nghị luận rồi một cách tự nhiên ngừng lại. Nhĩ Thuần Ý bảo bị chọn chúng để nhất danh Thiên Châu Sư đi tới trước mặt mình. Thản nhiên nói chờ một chút khảo nghiệm cũng đều là giống nhau. Bất luận các ngươi sử dụng cái gì kỹ năng. Chỉ cần có thể tiếp được ta một trưởng mà không rơi xuống lôi đài. Thì coi như các ngươi đi qua này cửa thứ hai. Nếu như cuối cùng chỉ có ba người vượt qua cửa này. Đó chính là lần này chọn lựa cuộc thi tiền tam danh. Nếu có nhiều hơn người vượt qua kiểm tra. Sẽ thấy tiến hành vòng thứ ba bình luận chắc. Mười tên bị chọn chúng mọi người gật đầu ý bảo chính mình hiểu. Nhĩ Thuần giống như rất là rộng lượng hướng trước mặt thanh niên gật đầu ý bảo hắn tiến hành chuẩn bị. Kia thanh niên tự nhiên là không dám khinh thường. Năm châu tu vi hắn thả ra bốn vật ngưng hình trang bị. Thân là một gã tán tu. Có thể có nhiều như vậy ngưng hình trang bị đắt là tương đối không dễ dàng. Đối mặt Nhĩ Thuần ngưng thần lấy đợi. Cẩn thận rồi. Nhĩ Thuần chợt tiến lên trước một bước. Hai tay trên cổ tay. Bổn mạng châu tại lúc xuất hiện. Hai bên rõ ràng mỗi bên 9 viên bổn mạng châu quang hoa lóng lánh. Không có bất kỳ sức tưởng tượng, chính diện một quyền trào ra. Kia thanh niên vội vàng ngăn cản, thả ra một mặt băng thuẫn thiên lực toàn lực ứng phó phát ra. Phịch một tiếng muộn hưởng, băng thuẫn vỡ, thanh niên thân thể cũng là bị quăng ra ngoài, trực tiếp rơi xuống dưới đài. Chu Duy Thanh đứng ở trên đài, khóe miệng rắc giật mình thiếu chút nữa cười ra tiếng. Cái trò này có thể lừa dối được người bình thường còn có thể, nhưng vừa làm sao có thể chạy thoát được hắn pháp nhãn đây. Nhìn thì giống như công bình, nhưng này thật công bình sao? Kia Nhĩ Thuần thực lực cũng không phải sai. Có thổ vị thiên tông tu vi. Nhưng là chín châu đối với năm châu có người có thể đo nổi hắn một quyền. Mà trên nắm tay sử dụng bao nhiêu thiên lực còn không tới là chính bản thân hắn định đoạt sao? Dưới tình huống như vậy, căn bản cũng không có nửa điểm công bình có thể nói. Phía trước kia Tang Đức nói, Chu Duy Thanh bây giờ là hoàn toàn tin chẳng qua là không nghĩ tới này Huyền Thiên Cung thế nhưng đã hủ bại rơi xuống đến tận như thế này. Hảo Miêu Cung Đại Lục Ngũ Đại Thánh Địa hiển nhiên là tốt rất nhiều nhiều nữa. Ít nhất còn chưa nghe nói qua Ngũ Đại Thánh Địa có loại này chuyện xấu xa xuất hiện. Một quyền cũng một quyền. Chẳng qua là một lát sau. Tựu trước sau có bốn gã người dự thi bị Nhĩ Thuần oanh xuống tranh tài thai. Đến người thứ năm. Tình huống đột nhiên biến đổi. Đó cũng là một gã nhìn rất tầm thường thanh niên. Nhĩ Thuần một quyền trào ra. Hắn mặc dù cũng là liên tiếp ngã xuống. Nhưng cuối cùng ở khoảng cách tranh tài bên đài duyên còn có chừng một thước địa phương ổn định lại rồi thân thể. Nhĩ Thuần khuôn mặt lộ ra vẻ vui mừng, hướng hắn gật đầu, nói không sai hóa lực phương pháp ngươi vượt qua kiểm tra rồi. Chu Duy Thanh bộ mặt cơ thể co quắp một chút, hắn suýt nữa không nhìn được mắng trên một câu, thật mẹ nó giả a. Thứ sáu người đã đến kia Tang Đức. Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Băng Nhi chia ra xếp hạng thứ bảy. Thứ tám Thượng Quan Băng Nhi ở phía trước. Quả nhiên, không ngoài sở liệu cửa Tang Đức cũng là nhận chịu một quyền sau không có bị oanh bay ra ngoài thậm chí so với lúc trước vượt qua kiểm tra người còn thiếu rời khỏi hơn một thước. Chiếm được Nhĩ Thuần mỉm cười sau ở lại trên đài. Cuối cùng đã tới Thượng Quan Băng Nhi rồi. Dưới đài chú ý ánh mắt tất cả đều rơi vào Nhĩ Thuần trên người. Chu Duy Thanh rồi ở kia tự tiếu phi tiếu nhìn. Hắn cũng rất nhìn một chút. Này Nhĩ Thuần mời xử lý như thế nào Thượng Quan Băng Nhi vấn đề. Phải biết rằng, Thượng quan Băng Nhi lúc trước thể hiện ra nhưng là bảy châu tu vi. Mà ngoại trừ cô ta ở ngoài, còn lại người dự thi liền một cái sáu châu cũng không có. Nhĩ Thuần nhìn Thượng quan Băng Nhi, trên mặt đột nhiên biểu lộ vẻ vui mừng. Nói Thượng quan cô nương có thể dùng cách này niên tu luyện tới bảy châu cảnh giới, có thể thấy được thiên phú hơn người, lý nên đạt được một cái lên cấp danh sách. Chẳng qua là Thượng quan cô nương tu vi đã vượt xa bình thường người dự thi, vì vậy bổn tỏa ma phá lệ vì ngươi nhiều xin phép một cái danh sách. Mời trước tiên xuống đài chờ đi, kế tiếp khảo nghiệm ngươi không cần tham gia. Thượng quan Băng Nhi sửng sốt một chút, không nhìn được hướng Chu Duy Thanh nhìn lại. Chu Duy Thanh trên mặt không khỏi biểu lộ vẻ tươi cười. Này Nhĩ Thuần rồi không phải người ngu a. Trước mặt nhiều người như vậy, hắn tổng không dám làm quá giả. Quả nhiên, nghe mà Nhĩ Thuần lời mà nói. Cho dù là dưới đài vấn đề phía trước đối với hắn sở tác sở vi rất là bất mãn. Nhóm Thiên Châu Sư trong lúc nhất thời rồi nói không ra lời. Thượng quan Băng Nhi do Chu Duy Thanh ánh mắt ý bảo dưới đi xuống tranh tài thai. Cái người thứ 8 dĩ nhiên là đến phiên Chu Duy Thanh rồi, ở phía sau hắn còn có hai người. Nhĩ Thuần tự nhiên là nhìn đến Chu Duy Thanh phía trước cùng Thượng quan Băng Nhi ánh mắt trao đổi rồi. Nhưng hắn sắc mặt nhưng là không có nửa phần biến hóa. Chuẩn bị xong sao? Nhĩ Thuần hướng Chu Duy Thanh thản nhiên nói. Chu Duy Thanh gật đầu, nói chuẩn bị xong, ngài xin mời. Nhĩ Thuần có chút kinh ngạc nhìn hắn. Bởi vì Chu Duy Thanh chẳng qua là thuận miệng trả lời vấn đề của hắn. Thậm chí ngay cả vật ngưng hình trang bị cũng không thấy phóng thích ra. Nhĩ Thuần trong lòng âm thầm cười lạnh một tiếng. Rồi không để ý. Một bước tiến lên trước. Một quyền thẳng đến Chu Duy Thanh oanh khứ. Một quyền này của hắn. Thiên lực bên trong xúc tích. Từ bên ngoài là nhìn không ra cái gì uy thế. Nhưng quả đấm vừa ra. Nhất thời thật có một cổ mãnh liệt lực áp bách khi ngực tới. Lệnh Chu Duy Thanh cũng đều có mấy phần cảm giác hít thở không thông. Công kích như vậy, đừng nói là bình thường năm châu tu vi Thiên Châu Sư rồi, coi như là bảy châu tu vi cũng khó khăn bảo không bị một quyền oanh kích ra ngoài. Thiên lực trên chênh lệch thật sự là quá lớn. Chu Duy Thanh khuôn mặt biểu lộ mấy phần hài hước nụ cười, đối mặt Nhĩ Thuần quả đấm, một chưởng đập. Phịch một tiếng nổ. Lệnh dưới đài mọi người trợn mắt hốc mồm một màn xuất hiện. Nương theo tiếng oanh minh xuất hiện. Chu Duy Thanh đứng ở nơi đó dĩ nhiên là một bước đã lui. Nhĩ Thuần quả đấm nhưng là bị hắn một cái tát vỗ xuống rồi. Ừ. Nhĩ Thuần thất kinh, nhìn chăm chú hướng Chu Duy Thanh nhìn lại, năm châu, là năm châu a. Hắn theo Chu Duy Thanh trên cổ tay, rõ ràng chẳng qua là thấy được năm bản mệnh châu mà thôi. Cái này không thể nào. Hắn theo bản năng đã nghĩ nếu trào ra một quyền. Nhưng Chu Duy Thanh nhưng mở miệng. Đại sư, ta coi là đi vượt qua kiểm tra rồi đi. Nhĩ Thuần lúc này mới phẫn nộ không có lại nâng lên tay. Khuôn mặt giả ra mấy phần tò mò. Hướng Chu Duy Thanh hỏi người trẻ tuổi. Ngươi làm như thế nào? Phải biết rằng mới vừa rồi hắn một quyền kia nhưng là không có chút nào sức tưởng tượng. Chu Duy Thanh hàm hàm cười một tiếng. Nói đại sư. Lực lượng của ta tương đối lớn. Trước kia người trong nhà đều nói ta là trời xanh thần lực. Nhĩ Thuần trong lòng thầm mắng một tiếng xui. Bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Dù sao Chu Duy Thanh là cùng Thượng Quan Băng Nhi tên thiên tài này cùng đi. Có chút đặc thù bản lĩnh cũng sẽ không cho người hoài nghi, hướng hắn gật đầu lúc sau. Không nói thêm gì. Tiếp tục khảo nghiệm. Đây chỉ là vòng thứ hai mà thôi. Nhĩ Thuần cũng không nhận ra Chu Duy Thanh cái này biến số là có thể phá hư hắn kế hoạch. Kế tiếp hai người cũng là đào thải một người, lưu lại một người. Không cần hỏi Chu Duy Thanh cũng biết. Trừ mình ra ở ngoài. Lưu lại này ba cái phải là đã sớm điều động nội bộ tốt lắm. Nhĩ Thuần nhìn trên đài bốn người. Nhất là nhìn thật sâu Chu Duy Thanh một cái sau. Nói các ngươi thông qua rồi khảo hạch. Như vậy. Chúng ta kế tiếp tiến hành vòng thứ ba cửa kiên trì đi qua lão phu một lần công kích. Cũng không có nghĩa là các ngươi còn có thể thông qua lần thứ hai. Cho nên, này một vòng cùng phía trước giống nhau do lão phu tự mình tiến hành khảo hạch. Trước hai người tự nhiên là thuận lợi thông qua rồi Nhĩ Thuần công kích lại đến Chu Duy Thanh rồi. Chu Duy Thanh vẻ mặt mỉm cười nhìn này cái gọi là đại sư. Đối mặt Chu Duy Thanh, Nhĩ Thuần sắc mặt nhìn qua rất bình thường. Giống như hết thảy cũng đều rất công bình dường như. Hắn còn cố ý hướng Chu Duy Thanh nói một câu. Người trẻ tuổi cẩn thận rồi. Đại sư, mời. Chu Duy Thanh khẽ mỉm cười, hướng Nhĩ Thuần nói. Nhĩ Thuần đáy mắt hàn quang chợt lóe, dưới chân tiến lên trước một bước, hữu quyền hơn u to y ra, bay thẳng đến Chu Duy Thanh khi ngực oanh kích đi. Một cổ lạnh như băng hơi thở theo hắn quả đấm có bộc phát ra. Lại càng dường dị chính là này lạnh như băng dòng nước lạnh hẳn là đọng lại mà không tán. Giống như là một cây vô hình băng trụ bình thường. Thẳng đến Chu Duy Thanh chớ ngực oanh khứ. Kỹ năng. Người này thế nhưng sử dụng ra rồi kỹ năng. Hơn nữa còn năng che giấu tốt như vậy. Thật mẹ nó là một nhân tài a. Chu Duy Thanh trong lòng nghĩ tới nhưng trên mặt nhưng là nụ cười không thay đổi. Cùng phía trước ứng đối cũng là giống nhau như đúc, một cái tát trực tiếp bài xuất, phanh, trong tiếng nổ vang. Lần này liền Nhĩ Thuần chính mình cũng ngốc trễ bởi vì quả đấm của hắn lần nữa bị Chu Duy Thanh vuốt ve rồi. Hơn nữa Chu Duy Thanh đứng ở nơi đó. Rồi giống như là cái không có chuyện gì người dường như. Hảo hảo đứng ở nơi đó. Đa tạ đại sư hạ thủ lưu tình. Chu Duy Thanh ha hả cười nói. Nhĩ Thuần nhìn Chu Duy Thanh. Cuối cùng có chút không nhịn được. Sắc mặt rõ ràng âm trầm xuống. Này người trẻ tuổi không đơn giản. Lực lượng này cũng quá mạnh đi. Mới vừa rồi một quyền này, mình đã sử dụng ra rồi 8 phần lực. Mặc dù là rồi để cho kỹ năng che giấu, không có phát huy ra bao nhiêu. Nhưng coi như là bảy châu tu vi cường giả mặt đối với mình một quyền này rồi quyết không có thể nào như thế dễ dàng chống đỡ đo được. Người này sinh thần lực, giống như rồi trời xanh hơn rồi điểm đi. Chu Duy Thanh quả thật không có đa dụng cái gì thiên lực. Chẳng qua là vẫn duy trì năm châu tu vi. Nhưng là hắn thân thể lực lượng. Nhưng sớm đã đạt đến trình độ cực kỳ kinh khủng. 9 châu tu vi. Thánh lực cải thiện. Ám ma tà thần hổ huyết mạch. Cự long huyết mạch. Này trùng trùng tăng phúc. Lệnh hắn bây giờ chích là thuần túy bằng vào lực lượng cũng đã có thể đạt tới một cái tương đối trình độ khủng bố. Cửa về phần Nhĩ Thuần trong lòng bàn tay kia băng thuộc tính kỹ năng công kích. Đối với Chu Duy Thanh thánh lực mà nói, có thể tạo thành cái gì tổn thương đây? Nhĩ Thuần âm trầm rồi hướng người thứ tư tiến hành sáng thí nghiệm, tự nhiên rồi là thông qua rồi. Bốn người trên đài vẫn là bốn người, có thể chọn nhổ ra danh sách chỉ có ba cái. Liên tục hai đợt còn thừa lại bốn người. Lần này, các bình dân còn không cảm thấy cái gì. Nhưng dưới đài những thứ kia Thiên Châu Sư cũng đã nhìn ra một chút sao khiêu tới. Muốn nói nhất giống như giả dối. Ngược lại là Chu Duy Thanh. Dù sao hắn ngay cả bước cũng đều cũng không lui lại đi qua. Nhưng là loại này rõ ràng quá giả dối hành vi ở người sáng suốt trong mắt phản mà không phải như vậy giả. Nhìn nhìn lại trên đài ngoại trừ Chu Duy Thanh ở ngoài mặt khác kia ba vị cửa rất nhanh đã có người nhận ra thân phận của bọn họ. Chương 238 trong nháy mắt xếp. Thượng. Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Một người là thành chủ nhi tử. Một người là ô ba thác thành tài vụ chủ quan nhi tử. Còn có một là một đại thương cổ nhi tử. Không chỉ là nhận ra thân phận của bọn họ. Dưới đài Thiên Châu Sư cửa đối với cho thực lực của bọn họ bao nhiêu cũng là có chút ít mổ miệng. Lúc này tâm tình bình tĩnh trở lại bọn họ trong lòng nhất thời sinh ra nghi ngờ này ba rõ ràng không có ti cấp bậc khác lực chiến đấu người là tại sao phải ở lại trên đài. Ngươi Thuần sắc mặt đã hết sức khó coi rồi. Hắn dĩ nhiên biết thời gian càng dài. Chọn lựa cuộc thi tin tức càng dễ dàng bị nhìn đi ra. Nhưng là hắn cũng không có biện pháp. Mới vừa rồi một quyền kia hắn đã dùng hết 8 phần khí lực. Vì công bình tiến hành che giấu. Hắn căn bản tự không khả năng lại dùng nhiều hơn thiên lực rồi. Nếu không nghe lời. Phía dưới những thứ kia Thiên Châu Sư cũng không phải người ngu miệng tuy nói Huyền Thiên Cung ở Huyền Thiên Đại Lục đất quyền uy là độc nhất vô nhị. Nhưng này cũng không phải là hắn ngươi Thuần định đoạt miệng muốn là chuyện này bị truyền đi tới. Lại không biết muốn xài bao nhiêu tiền mới có thể giải quyết rồi. Cách được không bù đắp đủ cách mất. Quyền hành dưới ngươi Thuần quyết định. Nữa tiến hành một lần cuối cùng nếm thử. Muốn còn thì không được. Cũng chỉ có thể thật xin lỗi kia hoa này rồi tiền người rồi. Vừa nghĩ, ngươi Thuần thản nhiên nói rất tốt. Các ngươi có thể thông qua vòng thứ ba khảo hạch. Ta rất vui mừng. Đáng tiếc. Lên cấp trận chung kết danh sách chỉ có ba. Vì vậy, ở các ngươi trong bốn người, nhất định phải có một bị loại bỏ dụng. Lúc trước các ngươi ứng đối trong lòng ta biết rõ miệng đối với thực lực của các ngươi cũng có đại khái ấn tượng. Kế tiếp vòng thứ tư khảo hạch đã là thêm vào tiến hành. Ta suy nghĩ một chút. Đang ở các ngươi lẫn nhau trong lúc tiến hành miệng ta nghĩ tới một hầu hết có thể bày ra các ngươi mọi người thực lực phương thức. Thông qua rút thăm tới quyết định khảo hạch thứ tự. Bị rút chúng người đầu tiên. Tướng được ba người kia vây công nhìn kia có thể kiên trì thời gian bao lâu. Kế tiếp dùng cái này loại suy. Cuối cùng kiên trì thời gian ngắn nhất cái kia tên người dự thi tướng bị loại bỏ. Chu Duy Thanh nhìn ngươi Thuần giống như là đang đùa khỉ con một loại ở nơi đâu nghĩ biện pháp đem mình làm ra đi. Trong lòng một trận buồn cười. Hắn cũng đủ hư. Căn bản là không nói ra tùy ý hắn bố trí. Ngươi Thuần nói tiếp mọi người đều biết. Nếu như chỉ là đơn thuần tỉ thí rất khó tướng một gã Thiên Châu Sư thực xong xuôi toàn bộ phát huy ra. Vì vậy ta cho phép các ngươi buông tay tiến hành công kích. Mà bổn tỏa làm người trọng tài. Làm như ta cho là có người chống đo không nối. sẽ chủ động gián đoạn tranh tài, miệng tốt lắm, hiện tại bắt đầu rút thăm. Vừa nói, hắn chuyển hướng chủ tịch Thai, hướng thành chủ Tang Thản phất phất tay. Tang Thản cùng ngươi thuần giao thiệp với cũng không phải là một ngày hay hai ngày rồi. Tự nhiên hiểu ý tứ của hắn. Trong lòng còn tại âm thầm hưng phấn, này Nhĩ Thuần đại sư mặc dù lấy tiền ngoan rồi chút ít, nhưng làm việc vẫn là có thể sợ nhất cái loại này thu chỗ tốt còn không làm việc khốn kiếp. Của mình nhi tử mặc dù chưa ra hình dáng gì, nhưng ba đối với một dưới tình huống, sợ thu thập không được tiểu tử kia sao? Quả nhiên ở kế tiếp rút thăm trong, Chu Duy Thanh không nghi ngờ chút nào trở thành kia thứ nhất bị rút trúng may mắn người. Hắn tướng đối mặt cũng là ba người khác vây công. Ngươi Thuần ở rút thăm thời điểm, liền từ Chu Duy Thanh nhìn không thấy tới góc độ hướng ba người kia đưa ra một hung ác ánh mắt sắc bén, miệng này ba hoàn người nói pha tiếng để cũng không phải người ngu. Làm sao có thể không rõ ý tứ của hắn đây? Hơn nữa, có thể bị gia tộc gắng sức bồi dưỡng, bọn họ mặc dù hoàn khoa, bao nhiêu cũng có mấy phần năng lực. Chu Duy Thanh mình không có kêu oan. Hơn nữa mặt ngoài nhìn qua theo ngày là công bình. Dưới đài những thứ kia Thiên Châu sư cửa mặc dù cũng có không ít người nhìn thấu trong chuyện này tin vịt. Nhưng đại đa số cũng là giận mà không dám nói gì. Không dám nhiều lời sao? Ngươi Thuần lui sang một bên. Hướng Chu Duy Thanh gật đầu. Nói người trẻ tuổi, làm hết sức phát huy ra thực lực của ngươi. Mọi người nhớ kỹ, có lão phu bảo vệ, các ngươi chi bằng phòng thủ làm. Không cần lo lắng cái gì, miệng bắt đầu đi. Chu Duy Thanh trong lòng thầm mắng, lão hỗn đàn kia, đến nơi này lúc vẫn không quên nhớ nhắc nhở này mấy hoàn người nói pha tiếng để đối với mình hạ sát thủ, miệng đến lúc đó, chờ bọn hắn giết chết mình. Hắn chỉ cần muốn nói một câu mình cứu viện không vội là có thể lừa dối vượt qua kiểm tra rồi, miệng nếu như Chu Duy Thanh chết. Còn dư lại cũng chỉ có ba người. Kế tiếp tranh tài cũng không cần tiến hành. Trong lúc này định ba cái tên một cách tự nhiên là có thể bị chọn lựa tiến vào trận chung kết. Quả nhiên là giỏi tính toán a. Hơn nữa coi như là đã nhìn ra, ngươi còn chỉ trích không ra. Đáng tiếc. Coi như là ngươi Thuần xui xẻo. Lần này hắn gặp phải chính là Chu Duy Thanh, miệng hắn vừa làm sao có thể muốn lấy được. Trước mắt này cái người trẻ tuổi chính là Hảo Miêu Đại Lục thế hệ trẻ trong đích người thứ nhất. Tu vi cực cao. Thậm chí còn muốn khi hắn trên. Ba tên hoàn người nói pha tiếng để kèm theo ngươi Thuần ra lệnh một tiếng. Lập tức từ ba phương hướng vây quanh Chu Duy Thanh. Riêng của mình thả ra của mình ngưng hình trang bị. Đừng nói. Này ba cái tên cũng là năm vật ngưng hình trang bị đều đủ. Kia Tang Đức ngưng hình trang bị tốt nhất. Lại là năm vật sáo trang, miệng trừ một thanh trường tịch ở ngoài. Còn có áo giáp. Nón an toàn. Che thắt lưng cùng một cái tay bộ miệng cũng coi là tương đối khá ngưng hình trang bị rồi, miệng hai người khác mặc dù hơi sai một lần. Nhưng tất cả đều là ngưng hình trang bị đều đủ. Này ba cái tên lẫn nhau cũng đều biết. Cùng nhau phụ nữ cũng không phải là lần một lần hai rồi. Tang Đức cùng làm một gã sử dụng trường thương người đồng thời hét lớn một tiếng. Chạy thẳng tới Chu Duy Thanh công kích tới. Tang Đức ý châu thuộc tính là gió. Trong tay trường tịch mang theo liên tiếp phong nhận. Nhìn đất đi không nhưng uy thế không tệ. Hơn nữa bao phủ phạm vi cũng là tương đối to lớn. Hắn tự thân tu vi mặc dù không yên, nhưng ở ngưng hình trang bị tăng phúc, lực công kích hay là tương đối không tầm thường. Chủ tịch thai đất Tang Đức nhìn mình nhi tử ở dưới mặt tranh tài thai đất đại hiển thần uy. Mặt đất cũng là nụ cười chán phóng. Rất là hài lòng. Tên kia cầm trong tay trường thương hoàn người nói pha tiếng đệ. Ý châu thuộc tính là hỏa. Mượn Tang Đức công kích. Gió trở thế lừa. Nhất thương chạy thẳng tới Chu Duy Thanh bụng đâm tới. Phối hợp với hắn nhanh nhẹn thể châu. Tốc độ. Lực công kích tất cả đều là tương đối bất phàm. Bọn họ ngưng hình trang bị cũng không tệ. Nhưng này kỹ năng sẽ phải sai chút ý tứ rồi miệng Chu Duy Thanh hiểu. Này cùng ý chí của bọn họ lực có liên quan miệng thác ấm kỹ năng thành công tỷ lệ cùng Thiên Châu Sư tự thân lực ý chí có mật thiết quan hệ. Lực ý chí càng mạnh thác ấm cường đại kỹ có thể thành công khả năng lại càng cao. Mà trước mắt mấy vị này hoàn người nói pha tiếng để bọn họ có ý chí lực có thể nói sao. Bất quá. Ba người này nhưng đầy đủ âm hiểm. Chính diện hai người cường công ở ngoài. Chu Duy Thanh sau lưng vị kia nhưng là không có phát ra nửa phần tiếng động cầm trong tay một thanh đen nhánh truy thủ. Tựa như rắn độc một loại thân thể ép xuống. Cả người cơ hồ là kề sát đất mà đi. Chạy thẳng tới Chu Duy Thanh lặng lẽ nhích tới gần miệng đây mới là bọn họ cùng đánh đòn sát thủ. Sau lưng vị này thi triển kỹ năng là từ một con xà loại thiên thú trên người thác ấm mà đến có liếm tức hiệu quả. Hơn nữa hắn tự thân ý châu thuộc tính cũng là hắc ám phối hợp lại tương đối phù hợp miệng ba người này vốn là thường xuyên cùng nhau phụ nữ. Phối hợp cũng coi là tương đối ăn ý rồi. Vẫn còn thương tâm trong trạng thái. Gì mới đăng nhập khởi điểm chương cập nhật sớm, ủng hộ tác giả, ủng hộ đọc bản chính. Chương 238 trong nháy mắt giết. Hạ, côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi, com. Chu Duy Thanh giống như căn bản không có phát hiện sau lưng người nọ đánh lén. Đối mặt chính diện công kích. Giống như có chút e ngại dường như ngược lại lui về phía sau ra mấy bước. Hắn thậm chí cũng đều theo kia Tang Đức trên mặt thấy được vẻ đắc ý. So với âm người, bọn họ có thể so sánh qua được Chu Tiểu Bàn sao? Tang Đức cùng đồng bạn ở mừng rỡ dưới thế công tự nhiên mạnh hơn toàn diện ra tốc, hướng tới Chu Duy Thanh phóng đi. Vào lúc này, Chu Duy Thanh tựa hồ là ở bối rối có dưới tay phải ý thức trên không trung vung lên. Dưới chân rồi là lảo đảo một cái. Chân phải nâng lên. Lại hung hăng đập mạnh trên mặt đất. Một màn rượu gì ngay một khắc này trình diễn rồi. Cho dù là vị kia nhĩ thuần đại sư rồi căn bản không có nửa phần phản ứng. Phúc phúc hai tiếng nhẹ vang lên. Ở một chút chói mắt màu bạc quang thải trong, Tang Đức cùng với hắn cùng nhau đánh chính diện đồng bạn. Thân thể dĩ nhiên cũng liền như vậy chia làm hai nửa. Trên người dừng lại. Trên mặt còn như cũ mang theo sắp được mặt đắc ý cùng dữ tợn. Bầu ngực trở xuống còn xông về trước đi. Nhưng thì như vậy tách ra. Máu tươi. Nhiễm bẩn, phun vãi đầy mặt đất. Tang Đức chẳng qua là cảm thấy trước mặt Chu Duy Thanh làm sao càng ngày càng cao lớn. Hơn nữa thân thể của mình có chút chột dạ. Giống như có đồ vật gì đó rời đi chính mình dường như. Theo bản năng cúi đầu nhìn lên, hai tiếng không giống người phát ra kêu thảm thiết nhất thời ngất trời vang lên. Kia từ phía sau lưng đánh lén Chu Duy Thanh tên kia thảm hại hơn. Hắn là cả người kề sát đất đi về phía trước. Mà Chu Duy Thanh kia nặng nề đập mạnh trên mặt đất chân phải. nhưng bộc phát ra một cổ vô cùng kinh khủng lực lượng. Cường đại sóng địa chấn chợt thông qua mặt đất truyền vào thân thể của hắn, đem cả người hắn chấn bay lên. Toàn thân xương cốt, nội tạng, hẳn là bị Chu Duy Thanh một cước này toàn bộ chấn vỡ. Máu tươi cuồng phun. Chết là không năng rồi, hãy chết rồi. Trong nháy mắt giết. Trước một khắc còn chiếm cứ tuyệt đối thượng phong ba người. Sau một khắc thế nhưng đã là bị Chu Duy Thanh trong nháy mắt giết. Hơn nữa lại kinh khủng như thế tử pháp. Trên đài, dưới đài, tất cả đều là một mảnh yên lặng như tờ. Chủ tịch trên đài Tang Thản thành chủ, lúc này giống như là bị nhéo ở rồi cổ dường như. Một chút thanh âm đều không thể phát ra. Nhĩ Thuần cũng là con mắt trừng. Ngốc nhìn trước mắt một màn này. Ai nhỉ? Tại sao có thể như vậy? Các ngươi làm sao không chịu được như thế một kích? Nhĩ Thuần đại sư, ngài hẳn là nhìn ra được bọn họ ngăn cản không nổi. Ngài làm sao không ngăn cản ta a? Chu Duy Thanh vẻ mặt thất kinh ở kia sợ hãi kêu. Dưới đài thượng quan Băng Nhi nhìn đến trên đài như thế máu tanh một màn vốn là nhíu mày. Hãy nhìn Chu Duy Thanh kia gần như là không có chút nào sơ hở biểu diễn. Nhưng suýt nữa bật cười. Cái này phôi đàn à. Chu Duy Thanh đòi hỏi còn không có nghĩ tới phải ở chỗ này gây chuyện. Nhưng phía trước Tang Đức Dâm tà ánh mắt cùng Nhĩ Thuần xấu xa hoàn toàn chọc giận hắn. Hắn vốn là nhất không thiệt thòi người. Những người này tính toán đến trên đầu của hắn. Có thể có kết quả tốt mới là lạ chứ. Hơn nữa, hắn cũng có chiêu sau ứng đối. Ngươi thế nhưng giết bọn họ. Nhĩ Thuần ở Chu Duy Thanh tiếng kinh hô có rồi kịp phản ứng, mà dưới đài cũng là một mảnh xôn xao có tiếng. Nhưng Chu Duy Thanh trên mặt nhưng là một bộ vô tội cùng sợ hãi bộ dạng. Ta cũng không biết có thể như vậy. Ngài không phải nói cho chúng ta toàn lực ứng phó sao? Lấy ngài tu vi mới có thể ngăn cản của ta a. Hắn mặc dù không có nói rõ, nhưng trách nhiệm nhưng là một tia ý thức tất cả đều đẩy ở Nhĩ Thuần trên người. Chủ tịch trên đài Tang Thản thật vất vả mới là trì hoãn đi qua một hơi, nhưng là một lời nói không ra lời. Vì Tang Đức, nhưng hắn là đem chính mình mấy năm nay ở Ô Ba Thác thành ký thổi đại lượng tài vật cũng đều đập lên rồi. Vì chính là có thể làm cho này cái nhi tử tiến vào Huyền Thiên Cung nội. Nhưng hắn nhưng làm sao rồi không nghĩ tới. Vốn nên là nước chảy thành sông chuyện thế nhưng xuất hiện như vậy làm người ta ứng phó không kịp biến hóa. Hắn duy nhất thuyền nhi tử thế nhưng đã chết. Ngồi ở chủ tịch trên đài, Tang Thản hai mắt không khỏi đỏ lên. Gắt gao nhìn chăm chú trên đài Chu Duy Thanh. Khốn kiếp, ngươi là cố ý tới quấy rối. Đây là châm đối với chúng ta Huyền Thiên Cung nghiêm trọng nhất khiêu khích hành vi. Người đem hắn bắt lại cho ta. Nhĩ Thuần cũng là tức giận đến cực hạn. Tuy nói hắn ở Ô Ba Thác Thành có siêu nhiên địa vị. Nhưng đã chết này ba cái rồi cũng không phải là người bình thường. Hắn cũng là thu tương đối nhiều chỗ tốt. Vừa nói, hắn rồi chẳng quan tâm mặt khác. Một trưởng thẳng đến Chu Duy Thanh đánh tới. Toàn bộ tranh tài trên đài nhiệt độ chợt giảm xuống. Thậm chí có thể thấy rõ ràng. Trong không khí ngưng kết ra một đóa đóa băng hoa. Đối với Nhĩ Thuần đánh tới một trưởng, Chu Duy Thanh không tránh không né. Trong miệng nhưng cười lạnh nói tốt. Hảo một cái Huyền Thiên Cung. Ám quang mang màu vàng chợt sáng lên. Phịch một tiếng nổ. Chu Duy Thanh tại chỗ bất động. thậm chí cả ngón tay cũng không mang. Cũng đã hóa giải rồi nhĩ thuần công kích. Mà ở hắn trong hai tay, song tử đại lực thần truy đã xuất hiện, ngưng hình hộ thể thần quang. Nhĩ thuần cũng là người biết nhìn hàng xịn, trong nháy mắt lên tiếng kinh hô đòi hỏi công kích rồi lập tức thì ngừng lại. Thần sư cấp ngưng hình trang bị, vô luận là ở Hảo Miêu Cung đại lục vẫn là Huyền Thiên đại lục, kia cũng là vô cùng hy hữu đích tồn tại. Chu Duy Thanh trước kia ở Thiên Châu đại tái trên gặp qua không ít. Nhưng ngàn vạn không nên quên, những thứ kia sử dụng đi qua thần sư cấp ngưng hình trang bị cũng là Hảo Miêu Cung đại lục ngũ đại thánh địa thế hệ trẻ trong đích người nổi bật. Các thánh địa gắng sức bồi dưỡng người. Đối với phổ thông Thiên Châu sư mà nói, đừng nói là thần sư cấp ngưng hình trang bị rồi, coi như là cũng có một chuyện bình thường ngưng hình trang bị cũng là cực kỳ khó khăn. Chợt nhìn đến ngưng hình hộ thể thần quang, hơn nữa Chu Duy Thanh vừa là trẻ tuổi như vậy, vô luận này nhĩ thuần lúc này đối với trong lòng hắn có bao nhiêu hận ý, cũng đều lập tức dừng lại không dám lại tiếp tục động thủ. Ở Huyền Thiên trên đại lục, có thể có được thần sư cấp ngưng hình trang bị, nhất định có cực kỳ thâm hậu đích bối cảnh. Giống như hắn như vậy trấn thủ một tòa thành thị Huyền Thiên Cung đại biểu, cũng không có loại này cấp bậc chính là ngưng hình trang bị. Chu Duy Thanh có chút khinh thường bĩu môi, ngươi cũng biết ngưng hình hộ thể thần quang. Vậy ngươi có biết lực chi nhất mạch lừa dối quá, hắn an hiểu nhất đúng là những thứ này. Năm đó hắn từng lừa dối một gã thiên vương cấp cường giả không dám động thủ. Thực lực bây giờ xa không phải năm đó có thể sánh bằng. Ở lo lắng 10 phần dưới tình huống, lừa dối khởi đến tự nhiên lại càng thuận buồm xuôi gió. Này Huyền Thiên trên đại lục người có thể biết lực chi nhất mạch mới là lạ chứ. Nhĩ thuần theo bản năng mờ mịt lắc đầu. Chu Duy Thanh hừ lạnh một tiếng, liền lực chi nhất mạch cũng không biết. Xem ra chúng ta này nhất mạch thần sư thật sự là bị thế gian quên lãng rồi. Những lời khác còn tại tiếp theo. Khi Chu Duy Thanh thần sư hai chữ này nói ra tới, cho dù là chủ tịch trên đài bởi vì tang rồi hướng tới đau hận không được thực trong đó thịt, ngủ trong đó đã tang thản thành chủ cũng là linh hồn dùng mình một cái, thanh tỉnh rất nhiều. Ngươi nói gì? Ngươi là thần sư? Nhĩ thuần trong mắt tràn đầy không tin. Thân là Huyền Thiên Cung nội môn đệ tử, chín châu thượng vị thiên tông, đối với thần sư hắn bao nhiêu vẫn là biết một chút. Ít nhất hắn cũng biết thần sư tu vi ít nhất cũng phải là thiên vương cấp sơ giai mới được. Trước mắt này người trẻ tuổi bất quá năm châu tu vi, thế nhưng tự xưng thần sư. Hơn nữa hết lần này tới lần khác còn vừa như vậy đúng lý hợp tình. Không tin phải không? Chu Duy Thanh đứng chắp tay, khi hắn cố ý xây dựng thật là có mấy phần tiên phong đạo cốt mùi vị. Lần này bổn tỏa rời núi, vốn định cùng Huyền Thiên Cung nộp thiện, hy vọng lẫn nhau tương giao có thể được đến Huyền Thiên Cung duy trì. Mọi người hố hụ cùng có lợi một phen. Phải không? Nhớ mới là vừa ra núi thì gặp được các ngươi những thứ này chuyện xấu xa. Bổn tỏa cũng lười cùng ngươi giải thích cái gì, sự thật thắng là hùng biện, nhìn. Vừa nói, Chu Duy Thanh tay trái ốm tay áo vung lên, một cái ngưng hình giấy phiêu nhiên nhi xuất. Mềm mại trang giấy nhìn sang chính là tốt nhất ngưng hình giấy. Riêng là đồ chơi này nhi, một cái sẽ phải trên 100 kim tệ. Huyền Thiên đại lục rồi đồng dạng là kim bản vị, Chỉ bất quá kim tệ phía trên khắc đồ án cùng hảo miêu cung đại lục có điều khác nhau mà thôi. Mềm mại ngưng hình giấy thì như vậy ở Chu Duy Thanh trước mặt lơ lửng. Chu Duy Thanh tả tay vắt chéo sau lưng. Mở làm ra một bộ da vẻ đạo mạo bộ dạng. Thần sư danh tiếng thật sự là quá lớn. Giờ này khắc này, ánh mắt của mọi người cũng đều tập trung ở trên người hắn. Bỗng nhiên, cũng chưa thấy Chu Duy Thanh như thế nào động tác. Một đạo ngân quang u nhưng hiện lên. Không trung ngưng hình giấy chẳng qua là rất nhỏ chấn run lên một cái. Sau một khắc, một đạo ngân quang chợt sáng choang. Tia sáng chợt lóe. Vừa thu lại, Chu Duy Thanh tin tức vung tay lên. Kia ngưng hình giấy đã tung bay đi. Rơi xuống dưới đài một gã đồng dạng là tới tham gia huyền thiên tuyển chọn tú đại hội thiên châu sư trước mặt. Kia thiên châu sư theo bản năng nhận lấy ngưng hình giấy. Nhất thời, ánh mắt của hắn đã trực tiếp rồi. Kinh hô này, đây là ngưng hình quyển trục. Trời ạ, cấp đại sư ngưng hình quyển trục. Giống như Chu Duy Thanh đều nói như vậy. Sự thật thắng là hùng biện. Đương sự thực bày ở trước mắt lúc sau, căn bản là không cần phải nữa nói thêm cái gì. Kia chiếm được một cái ngưng hình quyển trục thiên châu sư lại lúc ngẩng đầu lên. Nhìn Chu Duy Thanh trong ánh mắt đã tràn đầy cuồng nhiệt. Đúng a, hắn là một gã thiên châu sư. Bất kỳ một gã thiên châu sư đối mặt ngưng hình sư lúc sợ rằng cũng đều sẽ xuất hiện như vậy cảm xúc. Huống chi, đứng ở trước mặt hắn còn không phải là một gã bình thường ngưng hình sư, mà là một gã ở huyền thiên trên đại lục gần như là thần thoại truyền thuyết thần sư a. Đối với Chu Duy Thanh thần sư thân phận, ít nhất tên này thiên châu sư là không nghi ngờ chút nào. Theo tay vung lên, chính là một chương đại sư cấp ngưng hình quyển trục chế tác mà ra. Trừ rồi thần sư, ai còn có thể làm được điểm này? Chu Duy Thanh cười nhạt một tiếng, nói này chương ngưng hình quyển trục thì đưa rồi. Vật nhỏ mà thôi. Bất quá kính xin tại chỗ các vị thiên châu sư làm gốc ngồi làm chứng. Bổn tỏa chìm đắm ngưng hình quyển trục chế tác 20 năm. Tất cả tinh lực cũng đều vùi đầu vào này ngưng hình quyển trục chế tác trong rồi. Luận tu vi, ta là so ra kém trước mặt vị này nhĩ thuần đại sư. Nếu như ta muốn là không có năng ra hiện tại năm nay huyền thiên tuyển chọn tú đại hội trận chung kết trận đấu. Như vậy, xin mời các vị đem hôm nay biết được bẩm báo cho huyền thiên cung. Ta tin tưởng đối với ta như vậy một vị thần sư, huyền thiên cung vẫn là sẽ cho chút công lý. Lời vừa nói ra, phía dưới một đám thiên châu sư cửa nhất thời ầm ầm đồng ý. Đối với Nhĩ Thuần, bọn họ sớm đã có quá nhiều bất mãn rồi. Chu Duy Thanh lại càng là một gã thần sư. Nếu như có thể nhận được một gã thần sư tán thành, đối với bất kỳ thiên châu sư mà nói, kia cũng là đi lên một cái kim quang đại đạo a. Huống chi pháp không trách chúng. Tại chỗ thiên châu sư vượt qua trăm người. Người nào không có chút bối cảnh. Nhĩ Thuần coi như lại kiêu ngạo. Lại có Tăng Thản thành chủ phối hợp. Hắn rồi tuyệt không dám đồng thời cùng nhiều như vậy thiên châu sư là địch. Chương 239 ngàn năm kim chân châu thượng. Côn ve tơ a sử. Nguồn ban lôn oi. Com. Chương 239 ngàn năm kim chân châu thượng. Nhĩ Thuần sắc mặt âm trầm dường như muốn chảy ra nước. Nhưng ánh mắt hắn nơi cái kia phân khiếp sợ vậy thì không cách nào che giấu. Thân là tại chỗ thiên châu sư trung tu vi cao nhất một cái. hắn vậy nhất thanh sở Chu Duy Thanh lúc trước kia trong nháy mắt chế tạo ra một chương cấp đại sư ngưng hình quyển trục khó khăn đến cỡ nào lớn. Chế luyện ngưng hình quyển trục không chỉ là cần không gian thuộc tính thiên lực, hơn nữa ngưng hình dịch phối hợp, thời gian nắm giữ, tiết tấu biến hóa, cái cũng không thể ít. Mà Chu Duy Thanh dùng như vậy nhanh chóng tốc độ chế tạo ra một tờ ngưng hình quyển trục. Những thứ không nói những thứ khác, riêng là chế luyện quyển trục lúc cần có tiết tấu cũng đã bị hắn hoàn toàn phá vỡ. Mà một gã có thể ý khống chế quyển trục chế luyện tiết tấu ngưng hình sư tự xưng hữu thần sư năng lực, vậy làm hắn không thể không tin. Thần sắc trên mặt trải qua liên tiếp biến hóa sau, Nhĩ Thuần miễn cưỡng nặn ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười. Thần sư đại nhân, lúc trước nhiều có đắc tội, đúng là của ta thất ngộ, không có thể cứu tánh mạng của bọn họ, không thể trách ngài. Ngài đã thuận lợi ra biên, có tiến quân lần này chọn tú cuộc so tài trận chung kết tư cách rồi. Hơn nữa ta cũng vậy tin tưởng, ngài ở trong trận chung kết vậy nhất định sẽ đại phóng tia sáng kỳ dị, nhất định có thể gia nhập bổn cung. Hắn không có khác lựa chọn. Nếu như lúc trước những chuyện này làm trên mặt biết đến nói, hắn ở Huyền Thiên Cung cuộc sống cũng là quá chấm dứt. Cùng Tang Thản thành chủ những người đó chỗ tốt so sánh với, Huyền Thiên Cung địa vị hiển nhiên là càng thêm trọng yếu. Huống chi đắc tội một gã thần sư, chỉ cần là người bình thường tựu tuyệt sẽ không như vậy lựa chọn. Cho nên, vô luận hắn hiện tại đến cỡ nào buồn bực cùng oán hận, cũng chỉ có thể là đánh rớt rồi hàm răng cùng máu nuốt, không dám có chút biểu hiện ra. Chu Duy Thanh khẽ mỉm cười, nói như vậy cũng tốt. Chẳng qua là Nhĩ Thuần đại sư, thân thể của ngài có phải hay không có chút không thoải mái, phản ứng thật sự là chậm chút. Lưu lại như vậy câu châm chọc lời mà nói, Chu Duy Thanh người nhẹ nhàng xuống, lôi kéo Thượng Quan Băng Nhi tay nhỏ bé xoay người đi. Ở lúc ghi tên, hắn để lại tiểu điếm địa chỉ. Tham gia trận chung kết đề cử tư cách tự nhiên có người sẽ cho hắn đưa qua. Dưới đài Thiên Châu sư nhóm đồng loạt tách ra một cái thông lộ. Ở một đám tràn đầy lửa nóng ánh mắt nhìn soi mói, Chu Duy Thanh hai người phiêu nhiên nhi khứ. Chủ tịch trên đài, Tang Thản thành chủ cấp dẫn công tâm dưới trực tiếp lâm vào hôn mê. Nhĩ Thuần vậy bởi vì lúc trước chuyện không dám có nữa tuần tư, đối dự thi nhân viên tiến hành một lần nữa chọn lựa. Vừa chọn lựa hai tham gia trận chung kết chọn người, trận này trò khôi hài mới xem như tấm màn rơi xuống. Trở lại tiểu điếm, Thượng Quan Băng Nhi có chút lo lắng nói, tiểu bàn, như ngươi vậy làm có thể hay không quá mức cao điệu rồi. Hơn nữa, ngươi cũng không phải là thần sư a. Một khi đến đó Huyền Thiên Cung tổng bộ tựu rất dễ dàng lộ vùi lấp rồi. Chu Duy Thanh cười hắc hắc, nói ai nói ta không phải là thần sư rồi. Chỉ cần có thích hợp bản vẽ cùng tài liệu, phụ thêm một thanh thần sư vậy không có gì không thể nào. Tu vi của ta mặc dù còn chưa đủ thiên vương cấp, nhưng là có thánh lực phù trợ, hoàn thành thần sư cấp ngưng hình quyển trục chế luyện, vấn đề vậy sẽ không quá lớn. Thượng Quan Băng Nhi sửng sốt một chút, nàng thật sự là không thể nào tin nổi Chu Duy Thanh lời mà nói. Ngươi này trở thành thần sư vậy quá dễ dàng sao? Chẳng lẽ không cần kinh nghiệm sao? Chu Duy Thanh lắc đầu, nói ngươi không rõ. Bởi vì thánh lực tồn tại, để cho ta có mấy người kỹ năng tác dụng ở ngưng hình quyển trục chế luyện thượng. Hoàn toàn có thể bày biện ra nghịch thiên bình thường trạng thái. Chồng ngươi lúc nào thổi qua châu, đợi đến phải cần lúc, ngươi dĩ nhiên là sẽ thấy rồi. Ở biết được rồi huyền thiên chọn tú đại hội sau chuyện này, Chu Duy Thanh đã nghĩ ra khỏi hai bộ phương án. Đệ nhất bộ phương án này đây thượng quan Băng Nhi làm chủ. Bằng vào nàng kia bảy châu tu vi, muốn đi vào huyền thiên cung trọng yếu để tử cái này mặt nhất định là nước chảy thành sông. Đến lúc đó lấy nàng thành chủ đạo, chính mình tiến hành phụ trợ, ẩn núp trong bóng tối, ở huyền thiên cung nội dò xét không gian truyền tống chi thạch tin tức hẳn là có một chút cơ hội. Hơn nữa bộ này phương án tương đối mà nói tương đối bảo hiểm, không dễ dàng bị nhìn thấu. Vấn đề duy nhất chỉ sợ sẽ là thượng quan Băng Nhi xinh đẹp rồi. Mà Chu Duy Thanh sở dĩ không bại lộ thực lực của mình, là bởi vì ẩn núp trong bóng tối hắn hơn không dễ dàng để người chú ý. Hạ thủ vậy hơn dễ dàng một chút. Nhưng ai biết, đang chọn tú trên đại hội gặp phải xấu xa như vậy chuyện. Nếu như Chu Duy Thanh nữa không ra mặt lời mà nói, chính hắn ngay cả tham gia trận chung kết tư cách cũng không có. Hơn nữa kia Sander xúc phạm rồi hắn nghịch lân, định tự thuận thế làm, đem mấy cái con nhà giàu giết chết. Do đó lựa chọn phương án thứ hai. Này phương án thứ hai dĩ nhiên là Chu Duy Thanh lúc trước theo lời thần sư thân phận. Tương đối mà nói, bộ này phương án càng thêm nghiêm cẩn. Bởi vì có thần sư này thân phận sau, Chu Duy Thanh cùng Thượng quan Băng Nhi sau này nữa thi triển ra bọn họ truyền kỳ sáo trang lúc cũng sẽ không khiến người hoài nghi rồi. Hơn nữa coi như là thân là thần sư, Chu Duy Thanh vậy giống nhau có thể giấu diêm tu vi của mình. Bộ này phương án cùng đề là ở cao điệu. Lấy thần sư thân phận cao điệu tiến vào huyền thiên cung, nhất định sẽ làm cho người chú ý. Bị huyền thiên cung cao tầng sở chú ý, còn muốn tưởng có hành động, chỉ sợ cũng muốn khó khăn rất nhiều. Nhưng đồng dạng tiếp xúc không gian truyền tống chi thạch khả năng cũng muốn lớn hơn một chút.